Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 54, lui Hạ Nhược Thiên. Vương Hùng, ngươi cũng muốn cản ta? Hạ Nhược Thiên trong mắt lóe lên một tia cười lạnh. Cự khuyết, Vương Hùng hét lớn một tiếng. Đại vương, ngươi gọi ta? Cự khuyết có chút e ngại nói. Biến hình, Vương Hùng trầm giọng nói. A, nhiều người nhìn như vậy đâu. Ta, cự khuyết có chút xấu hổ. Nhanh lên, Vương Hùng quát lạnh một tiếng. Cự khuyết có chút không tình nguyện biến hóa thành hình người. Cái này thứ đồ gì? Đây là người sao? Không đúng, đây là kiếm. Đây là kiếm nhân. Ngoặc kép chấm chấm. Bốn phía nhất thời truyền đến một số nói nhỏ thanh âm. Tuy nhiên thanh âm không lớn. Nhưng, cự khuyết thính lực há có thể nghe không được. Giờ phút này, cự khuyết kiếm mũi nhọn bộ mặt, trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Đại vương, ta có thể hay không biến trở về đến? Quá mất mặt, cự khuyết lộ ra vẻ khẩn cầu. Nhưng, Vương Hùng lại một phát bắt được cự khuyết kiếm chui kiếm. Căn không để ý đến cự khuyết, ngẩng đầu. Tay cầm dở dở ương ương cự khuyết kiếm. Vương Hùng nhìn về phía đối diện Hạ Nhược Thiên. Đại Hoang Tiên Đế, lần này, người đã giết chết Bạch Tiên Sinh. Hoàn thành nguyện vọng, đến đây là kết thúc đi. Vương Hùng trầm giọng nói. Đến đây là kết thúc. Ha ha, người có tư cách gì nhượng trẫm đến đây là kết thúc. Trẫm nói muốn hắn kiếm, liền muốn hắn kiếm. Đây là chấm quy củ. Hạ Nhược Thiên lạnh lùng nói ra. Ta không biết ngươi giờ phút này như thế nào. Nhưng, ta rõ ràng, Bạch Tiên Sinh so ngươi cùng Đại Hoang kiếm nhất lên. Không yếu bao nhiêu. Sau cùng một kiếm, Bạch Tiên Sinh lấy tử vong làm đại giá một kiếm. Phá Đại Hoang kiếm, ngươi Hạ Nhược Thiên tất nhiên cũng trọng thương tại thân. Giờ phút này, hẳn là không phát huy ra ban đầu có sức mạnh đi. Cổ chiến trường này, cường giả đông đảo, Đại Hoang Tiên Đế cũng không nên bằng nhất thời yêu thích. Uổng đưa tánh mạng, Vương Hùng lạnh lùng nói ra. Uổng đưa tánh mạng, ha ha, là tại trong tay người khác uổng đưa tánh mạng, vẫn là trong tay ngươi uổng đưa tánh mạng. Vương Hùng, ngươi bây giờ càng ngày càng tự luyến. Lần trước vạn tiên trận bên ngoài, chảm mấy cái thiên tiên, liền coi chính mình thiên hạ vô địch. Chấm coi như bây giờ trọng thương chỉ có thiên tiên chi lực, cũng không phải ngươi nhưng so sánh. Hạ Nhược Thiên âm thanh lạnh lùng nói, cô đã cản ở chỗ này, đương nhiên sẽ không để ngươi lại tiến lên trước một bước. Vương Hùng tay cầm cự khuyết kiếm, mắt lộ lạnh như băng nói. Ha ha, ha ha ha, ngươi kiếm, cũng là cái này không người không kiếm xấu đồ chơi. Hạ Nhược Thiên nhìn lấy Vương Hùng giờ này quái dị vô cùng cự khuyết. Lộ ra ngạc nhiên trào phúng, có thể Vương Hùng lại sẽ không giải thích cái gì. Thiên tử chi kiếm, thức mở đầu lại lần nữa bắt đầu. Hô, lấy Vương Hùng làm trung tâm, một cỗ cường đại kiếm ý phun ra ngoài. Một cỗ kiếm khí phong bạo, trong nháy mắt bao phủ tứ phương. Tứ phương, vô số người quan chiến trường kiếm, tất cả đều một trận chiến minh. Không sai, cũng là lần trước này chảm Ngưu Ma Vương kiếm chiêu. Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn kiếm. Ta nhớ được đâu, Vương Hùng muốn khiêu chiến Hạ Nhược Thiên. Ngoặc kép chấm chấm, nhất thời vô số tu giả trừng to mắt. Đại Vương, ngươi sẽ không dùng đầu lâu ta dây vào này Đại Hoang kiếm a? Cự khuyết kiếm chợt hoảng sợ, Vương Hùng thiên tử chi kiếm giơ lên, tự nhiên là phải dùng cự khuyết kiếm chém xuống. Vương Hùng vì sao dùng cự khuyết kiếm chém xuống? Bởi vì cự khuyết kiếm là trung cổ thập đại thánh kiếm một trong. Tuy nhiên chưa tới đỉnh phong, nhưng đối mặt Đại Hoang kiếm thế mà không có chút nào đối mặt thượng vị giả cảm giác. Vương Hùng liền xác định cự khuyết giờ phút này phẩm chất. Không biết tự lượng sức mình. Hạ Nhược Thiên trong mắt lạnh lẽo. cũng là hiện lên một cỗ sát khí. Giờ phút này, Hạ Nhược Thiên chém giết Bạch Tiên Sinh, chính là nó hăng hái thời điểm. Giờ khắc này, Hạ Nhược Thiên tâm lý, đánh đâu thắng đó, không người có thể địch. Nhưng trước mắt, một cái tôm tép nhãi nhép, cũng dám khiêu khích chính mình. Ngươi muốn chết, chấm liền thành toàn ngươi. Hạ Nhược Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, cái kia có lấy một tia vết nứt đại hoang kiếm, ầm vang hướng về Vương Hùng chém tới. Vương Hùng trong mắt lạnh lẽo. Thiên tử chi kiếm sắp chém xuống. Một bên, đổ vào hạ kiếm chi trong ngực Bạch Tiên Sinh. Khóe miệng hiện lên một tia thỏa mãn. Lấy tay đẩy, ông, một cỗ lực lượng, bỗng nhiên từ Vương Hùng sau lưng, tràn vào kỳ thể nội. Hô, cuồn cuộn lực lượng tràn vào Vương Hùng thể nội. Nhất thời nhượng Vương Hùng lực lượng nhảy lên tới cực hạn. Vương Hùng nhãn tình sáng lên, biết Bạch Tiên Sinh lợi dụng sau cùng di lưu chi lực, giúp chính mình một tay. Bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn. Vương Hùng một tiếng gào to, tái đi, một tử, hai đạo cự đại quang mang, trong nháy mắt tại lưỡng giới sơn nở rộ, trong nháy mắt đâm vô số người quan chiến nheo mắt lại. Vô pháp mở ra, oanh, một tiếng siêu cấp tiếng vang, nổ bốn phía sơn thể nhất thời đá vụn bắn bay, toàn bộ lưỡng giới sơn, trừ Vương Hùng nơi ở, cũng là bỗng nhiên nổ ra vô số đá vụn, ầm ầm, tiếng vang trùng thiên. Đợi tất cả mọi người ánh mắt khôi phục thời khắc, cùng một chỗ nhìn về phía lưỡng giới sơn chỗ giữa sườn núi. Bốn phía, sớm đã một mảnh hỗn độn, Vương Hùng còn đứng tại chỗ, Hạ Nhược Thiên cũng còn đứng tại chỗ. Hai người kiếm đụng thời khắc, người nào cũng không lui lại một bước. Nhưng hai người giờ phút này, tất cả đều sắc mặt một trận ửng hồng, riêng phần mình một ngụm máu tươi phun ra. Lần này, đối mặt Hạ Nhược Thiên, Vương Hùng sao dám lưu thủ? Dù là Bạch Tiên Sinh sau cùng lực lượng tuôn ra nhập thể nội, Vương Hùng cũng nghiêng hết tất cả. Trong nháy mắt, Vương Hùng hao hết toàn bộ lực lượng, nếu không phải giờ phút này không cho phép, Vương Hùng đã sụi lơ trên mặt đất, huyết long ảm đạm vô số, thái cực đồ, hổ hồn tất cả đều một mảnh ảm đạm. Vương Hùng bắt kiếm thủ, đều đang run rẩy. Vương Hùng lại lần nữa sơn cùng thủy tận. Có thể giờ phút này, người nào cũng không cười hắn. Bởi vì, Vương Hùng ngăn lại đại hoang kiếm, chân chân chính chính ngăn trở Hạ Nhược Thiên nhất kích. Đây chính là Bạch Tiên Sinh mới có thể làm đến a. Vô số tu giả nhìn về phía Vương Hùng, tất cả đều ra đầu tê dại một hồi. Chính mình mới vừa rồi còn muốn đánh lén tới. Vương Hùng chà chà khóe miệng máu tươi, nhìn chằm chằm đối diện Hạ Nhược Thiên. Hạ Nhược Thiên cũng chà chà khóe miệng, trong mắt lóe lên một cỗ không thể tin. Ngăn trở. Cái này Vương Hùng làm sao đem chính mình kiếm ngăn trở? Hắn làm sao làm được? Coi như mình thụ thương, cũng không nên là một địa tiên ngăn trở a. Mà lại, ấn đạo lý nói, nếu không có Bạch Tiên Sinh này tuyệt thế kiếm tu, người bình thường kiếm, dù là phổ thông thần kiếm, sớm nên vỡ nát tại đại hoang kiếm trước. Nhưng trước mắt, vì cái gì không có? Cự khuyết kiếm còn hoàn hảo. Chỉ là sống kiếm cự khuyết mặt, lộ ra vẻ thống khổ, tựa như vừa mới đem đầu đụng đau. Cự khuyết kiếm hoàn hảo vô cùng, có thể đại hoang kiếm, tại nguyên trước vết nứt chỗ, thế mà phân nhánh, một vết nứt, biến thành tám đạo vết nứt, tựa như mạc nhện bao phủ đại hoang kiếm. Đại hoang kiếm, tựa như tùy thời vỡ nát, không có khả năng, khụ khụ. Hạ Nhược Thiên khục lấy máu nhìn chằm chằm Vương Hùng cự khuyết kiếm. Đại hoang tiên đế, ngươi nên lui, khụ khụ. Vương Hùng khục lấy máu, mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Một lần quyết đấu, không phân thắng thua, Vương Hùng là mượn Bạch Tiên Sinh lực, có thể hạ nhược thiên đại hoang kiếm càng thêm ra hơn đại lượng vết nứt a. Vừa rồi một kiếm, cân sức ngang tài, bốn phía, vô số tu giả lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết, đây chính là hạ nhược thiên a. Vừa rồi, bị tất cả mọi người phụng làm thần minh hạ nhược thiên a. Vương Hùng thế mà ngăn trở. Cái này Vương Hùng ma đầu, nên có bao nhiêu hung hãn a. Vô số người quan chiến lộ ra hãi nhiên vẻ sợ hãi. Lần này, chấm có thương tích trong người. Ngày sau, hồn lại lâm ngươi đông phương nước lĩnh giáo. Hạ nhược thiên mặt lộ vẻ hận sắc đạo. Hạ nhược thiên thân thể liền bị bạch tiên sinh trọng thương. Giờ phút này, cùng Vương Hùng một lần đối kiếm. Càng là thương tổn càng thêm thương tổn. Hạ nhược thiên có tự ngạo, nhưng cũng sẽ không đem chính mình đặt mình vào tuyệt địa. Tứ phương vô số người quan chiến, thật sẽ chỉ nhìn sao? Mình nếu là lại kiên trì, những cái kia người quan chiến rất có thể cùng nhau tiến lên. Hừ, hạ nhược thiên phất ống tay áo một cái, dậm chân hướng về nơi xa vọt tới. Hạ nhược thiên đi, chạy sau, mặc dù có chút người quan chiến dục dịch, nhưng không ai dám cản, dù sao, vừa rồi hạ nhược thiên hung thế quá kinh khủng, mà một kiếm lui hạ nhược thiên. Vô số bạch cuồng địa châu cường giả, giờ phút này đều lộ ra vẻ mờ mịt. Đây là tự mình biết đại tần Đông Phương Vương sao? Cái kia đại ngốc tử sao? Vô số bạch cuồng địa châu cường giả đều là giật mình. Hôm nay, Vương Hùng hung danh. Tại tất cả mọi người trong lòng in dấu xuống khắc sâu ấn tượng. Phù phù, hạ nhược thiên rút đi trong nháy mắt. Vương Hùng dưới chân mềm nhũn, nhất thời ngã ngồi trên mặt đất. Liền trong tay cự khuyết kiếm đều không nắm vững. Rớt xuống đất, đau chết ta. A, đau chết ta. Cự khuyết biến thành hổ hình. Một mặt ủy khuất ôm đầu. Bốn phía. Vô số tu giả tất cả đều nhãn tình sáng lên. Con hổ kia, biến thành kiếm, thế mà không kém đại hoang kiếm. Vô số người quan chiến nhất thời đỏ mắt, chờ mong thu phục cự khuyết. Vương Hùng suy yếu ngã ngồi trên mặt đất, nhìn về phía một bên bạch tiên sinh. Bạch tiên sinh mặt xám như tro, bộ mặt khô cạn lõm, lộ ra nhưng đã nhanh không được. Trung cổ thập đại thánh kiếm. Cự khuyết kiếm mặc dù không có cái khác thành kiếm phụ gia thần kỳ dị năng. Nhưng, tại thập đại thánh kiếm bên trong, thuộc về sắc bén nhất một thanh, có thể chạm phá đại hoang kiếm không hiếm lạ. Đại hoang kiếm thân kiếm cùng chuôi kiếm, kém mấy cái cấp bậc. Khụ khụ, bạch tiên sinh suy yếu cười nói, đa tạ bạch tiên sinh viện thủ, vừa rồi. Vương Hùng suy yếu cười khổ nói, là ta muốn nhiều tạ các hạ, vì ta cái chết, giữ lại cuối cùng này một tia tôn nghiêm. Bạch tiên sinh cười khổ nói, bạch tiên sinh, ngươi đi lần này, lưỡng giới thông đạo, chỉ sợ. Vương Hùng khổ sở nói, không sao, coi như không có hôm nay, dựa theo thời hạn, cũng sẽ có người tới tiếp nhận ta, muốn không bao lâu. Liền sẽ có người tới tiếp nhận ta, thủ hộ cái này lưỡng giới thông đạo. Đây cũng là ta dám buông tay cùng đại hoang kiếm nhất đỏ sức nguyên nhân. Khụ khụ, bạch tiên sinh yếu ớt nói, lập tức có người đến cùng ngươi giao tiếp. Vương Hùng kinh ngạc nói, hổ tổ, diệp hách phụng thiên, bạch tiên sinh yếu ớt nói, hổ tổ, Vương Hùng kinh ngạc nói, bạch tiên sinh giờ phút này. Sinh cơ diệt hết, đã chỉ còn lại có sau cùng một hơi. Suy ính nhìn về phía hạ kiếm chi. Tiền bối, hạ kiếm chi trong mắt nước mắt không ngừng. Hạ kiếm chi, ha ha, ta lúc trước nhìn ngươi, vì tình gây thương tích. Bạch tiên sinh hiền lành nhìn về phía hạ kiếm chi. Ta, hạ kiếm chi nhất thời trong mắt nhất ảm. Ngươi có tự ti tâm tình, ái tình. Là trên đời này tốt đẹp nhất sự tình. Đừng sợ, dũng cảm theo đuổi một lần. Này sợ thất bại, cũng xứng đáng chính mình. Ta hạc tộc, ghét nhất lề mề chậm chạp người. Ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng. Bạch Tiên Sinh cười nói. Ta, Hạ Kiếm Chi nhất thời không biết nói như thế nào. Lão Phu cả đời dâng hiến cho Hạc tộc, lại là thua thiệt năm đó một nữ nhân. Đây là ta cả một đời tiếc nuối. Ngươi không muốn dẫm vào ta vết xe đổ. Tiểu tử ngươi thiên phú dị bẩm. Tuy có Hạc tổ kiếm đường tổng cương, nhưng kinh nghiệm quá ít. Luyện ta hồn, ta suốt đời chiến đấu kinh nghiệm cho ngươi. Bạch Tiên Sinh nói ra, nói, một chỉ điểm tại Hạ Kiếm Chi mi tâm. Một đạo lục quang từ thể nội tràn vào Hạ Kiếm Chi mi tâm. Bạch Tiên Sinh cũng triệt để nhắm mắt lại. Lạch cạch, Bạch Tiên Sinh tay cúi xuống. Liền linh hồn vỡ nát đều không muốn lãng phí. Tại hồn phi phách tán trước. Cho Hạ Kiếm Chi một phần ngập trời đại lễ. Bạch Tiên Sinh chết. Hạ Kiếm Chi cả người định ở nơi đó. Vương Hùng suy yếu sụi lơ trên mặt đất. Cự Khuyết ôm đầu trong đau đớn. Tị Tâm còn không có thức tỉnh. Giờ phút này, Vương Hùng một hàng đến cùng đồ mạt lộ. Bốn phía vô số người quan chiến nhất thời một trận trái tim mãnh liệt nhảy lên. Từng tái dục dịch, mắt lộ tham lam nhìn về phía Vương Hùng chỗ. Tựa như hẹn xong, bỗng nhiên, một đám người quan chiến tay cầm đao kiếm. Hướng về lưỡng giới sơn bổ nhào mà đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.